Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 189, 189, Tử Lam biến mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới ánh mắt đầy sát ý của Vương Nhất, đồng tử sát thủ cũng đột nhiên co lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sao mày lại không có bị gì? Người bình thường bị anh đâm một cái, nhất định là trọng thương sắp chết, sao anh ngoại trừ chảy chút máu, một chút chuyện cũng không có. Mày nên chết đi, giọng Vương Nhất lạnh như băng, không nói nhảm quá nhiều, đánh mạnh tới một quyền. Trong lòng anh tính sơ sơ một chút, khoảng cách thời gian hai xe đụng nhau, khoảng còn 3 giây. 3 giây đối với người bình thường mà nói chỉ là thoáng qua, nhưng đối với anh mà nói, 3 giây cũng đủ để anh làm rất nhiều chuyện. Ầm, chỉ nghe một tiếng giống như sấm rền vang lên, Vương Nhất một quyền mạnh mẽ, thân thể sát thủ kia lập tức như diều đứt dây thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Giác, kính chắn gió bị đập vỡ, tên sát thủ kia bị ném ra ngoài. Ầm ầm, lúc này, bóng đen khổng lồ ùn ùn kéo đến, chiếc xe tải kia sắp đâm vào. Xì xì, tên sát thủ kia bị bánh xe to lớn của xe tải nghiền đi qua, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu ra tiếng, rất nhanh không còn tiếng động. Lý Khinh Hồng kinh hồn chưa định nhìn một màn này, từ nhỏ cô cũng đã trải qua không ít chuyện bắt cóc nhưng chưa từng có lần nào nguy hiểm như lần này. Nhắm mắt lại đi, đột nhiên, bên tai truyền đến giọng nói âm trầm của Vương Nhất. Lý Khinh Hồng ngẩng đầu lên nhìn, Vương Nhất mặt như đao gọt, vô cùng nghiêm túc, nhất là đôi mắt lại càng rực rỡ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Sống chết trong nháy mắt, Lý Khinh Hồng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng nhắm mắt lại, giao tính mạng vào trong tay Vương Nhất. Vương Nhất ôm lấy Lý Khinh Hồng, sau đó một vòng lăn xuống, lúc lăn xuống mở cửa xe ôm Lý Khinh Hồng lăn xuống. Ầm, trong nháy mắt hai người bọn họ bỏ xe chạy trốn, xe tải cũng đụng mạnh vào xe con. Lúc này, chiếc xe chia 5 xẻ 7 thành một đống đồng nát sắt vụn. Mà xe tải lớn còn chưa thỏa mãn, lại liên tục đụng 3 cái mới bỏ qua. Ầm, bình xăng nổ tung, cả chiếc xe cũng nhảy lên, nổ tung giữa không trung, ánh lửa ngút trời. Nhưng những ánh lửa này chỉ tồn tại một giây, lại bị mưa to dập tắt, từng trận khói đen dâng lên, cảnh hoang tàn khắp nơi. Những điều này Lý Khinh Hồng đều không phát hiện ra, cô chỉ cảm thấy một lồng ngực rộng lớn mạnh mẽ, dán sát vào gò má của cô, cho dù bên ngoài mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, cô cũng không cảm thấy nguy hiểm chút nào. Giống như cái ôm của Vương Nhất là bến đỗ ấm áp nhất, che chở cô chu toàn. Cứ như vậy lăn vài vòng, giọng Vương Nhất mới từ từ truyền đến. Được rồi, có thể mở mắt rồi. Lý Khinh Hồng mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nhất đè ở trên người cô. Hai tay anh chống ở hai bên, thật cẩn thận khống chế thân thể của mình, tận lực không đè đau Lý Khinh Hồng. Từ góc độ này, Lý Khinh Hồng vừa vặn có thể nhìn thấy miệng vết thương Vương Nhất còn đang chảy máu, nhất thời, nước mắt lại trào ra. Anh cố lên, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Ánh mắt Vương Nhất ôn hòa nhìn Lý Khinh Hồng, nhẹ xoa nói. Em đừng lo lắng, chút chuyện nhỏ này, không có gì đáng ngại. Đây đâu phải vết thương nhỏ, anh chảy nhiều máu như vậy. Lý Khinh Hồng bất chấp mưa to gió lớn, vội vàng đi tới bên người Vương Nhất, đỏ mắt nói. Đối với chuyện này, Vương Nhất chỉ có thể cười khổ. Loại thương thế này, đối với người bình thường mà nói có lẽ là vết thương chí mạng, thế nhưng đối với anh mà nói, ngay cả vết thương nhỏ cũng không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến U Hằng, Vương Nhất một người chiến đấu với 9 đại chí tôn trên thế giới, vết thương trên người có cái nào mà không thảm thiết. Vương Nhất đang muốn tiếp tục nói cái gì, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, trở nên sắc bén, làm thủ thế chớ có lên tiếng. Xuỵt, Lý Khinh Hồng cũng cả kinh, không nói gì. Bộp bộp bộp, một loạt tiếng bước chân, cách đó không xa truyền tới. Tài xế xe tải nhảy xuống xe, đến xem xét tình hình. Mưa to rơi trên mặt, trên người, trên tóc anh ta, nhưng dường như anh ta không cảm nhận được, ánh mắt vẫn bình thản như trước. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đây là quy tắc xử sự của bọn họ. Theo tiếng bước chân tới gần, ánh mắt Vương Nhất càng ngày càng sâu hơn, tim Lý Khinh Hồng cũng đập rất nhanh. Cuối cùng, khi khoảng cách giữa hai bên không tới một thước, Vương Nhất đánh bạo, cánh tay thò ra. Tên sát thủ thứ hai phản ứng đã đủ nhanh, nhưng vẫn bị Vương Nhất bắt được cổ họng, giơ lên cao. Nói, là ai phái các người tới đây? Giọng nói Vương Nhất lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta. Lúc nói chuyện, bàn tay của anh đã không ngừng dùng sức. Bởi vì anh đã hiểu rõ thân phận của đối phương, là sát thủ chuyên nghiệp với nghề nghiệp là chuyên giết người, đến tột cùng là ai có năng lực lớn như vậy có thể mời sát thủ chuyên nghiệp đến giết bọn họ. Tên sát thủ kia sắc mặt đỏ lên, hai chân rời khỏi mặt đất giống như con ếch sắp bị nấu chín đạp loạn chung quanh. Ánh mắt anh ta nhìn về phía Vương Nhất mang theo hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn, là sự dữ tợn và điên cuồng. Dưới ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú của Vương Nhất, miệng sát thủ bỗng nhiên mấp máy một chút. rất nhỏ, nhưng vẫn bị Vương Nhất nhận ra. Lập tức sắc mặt anh biến đổi, tên sát thủ này, muốn cắn lưỡi tự sát. Tay kia của Vương Nhất vươn về phía miệng anh ta, muốn ngăn cản anh ta cắn lưỡi tự sát. Nhưng tiếc thay, vẫn muộn mất rồi. Tên sát thủ kia ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Vương Nhất, trong mắt lóe ra ý điên cuồng nồng đậm. Trong miệng, máu tươi đỏ sẫm chảy xuống, đồng tử của hắn cũng sẽ không nhúc nhích nữa rồi. Chết rồi, Vương Nhất thở dài trong lòng, đây là người sống duy nhất lại cắn lưỡi tự sát. Nhưng mà anh không có cảm thấy nửa điểm thoải mái, nội tâm ngược lại vô cùng lo lắng. Những sát thủ này thà rằng cắn lưỡi tự sát cũng không muốn lộ ra dấu vết để lại, nói rõ lai lịch của người chủ phía sau thuê bọn họ thật sự rất lớn. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nên bắt đầu từ đâu? Vương Nhất ngược lại có thể vận dụng nhân lực và quyền lực của mình, nhưng thế giới lớn như vậy, nếu muốn điều tra rõ chân tướng, cũng như mò kim đáy bể, đâu nói dễ vậy được. Nhưng mà đang lúc Vương Nhất định xử lý thi thể này, bên tai lại truyền đến tiếng tích tích rất nhỏ. Tiếng gì vậy? Không chỉ có Vương Nhất mà Lý Khinh Hồng cũng nghe thấy tiếng này. Tích tích tích, âm thanh càng ngày càng vang, cũng càng lúc càng nhanh, như là âm thanh đếm ngược nào đó, đến từ trong đầu tên sát thủ kia. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Vương Nhất đột nhiên biến lớn, như củ khoai lang phỏng tay, ném thi thể sát thủ xuống. Đồng thời, một tay đẩy ngã Lý Khinh Hồng. Cẩn thận, trong lúc tiếng nói vang lên, thi thể sát thủ còn đang ở giữa không trung, bỗng nhiên nổ tung. Vụ nổ bắt đầu từ đầu của sát thủ, đầu tiên là đầu bị nổ nát bấy, ngay sau đó là thân thể, bị nổ đến liên tiếp vỡ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có xương máu nhàn nhạt tràn ngập, mây hình nấm nhỏ từ từ bay lên, sóng gợn sinh ra từ vụ nổ mạnh thổi bay tóc Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Ánh mắt hai người đều rung động nhìn một màn trước mắt này, sâu trong đôi mắt Vương Nhất lại xẹt qua một tia sắc bén. Bom chip, trong đầu của tên sát thủ có cấy một quả bom chip. Đây là một loại bom khoa học kỹ thuật đen lấy cái chết của chủ ký sinh làm điều kiện phát động, chỉ có kỹ thuật nano tiên tiến nhất mới có thể lấy ra, căn bản đều dùng để cùng chết chung với đối phương, không nghĩ tới Vương Nhất trở lại đô thị còn có thể gặp phải. Rốt cuộc là ai? Sắc mặt Vương Nhất âm trầm, thì thào tự nói. Trong đầu anh hiện ra rất nhiều khuôn mặt có Lương Ý Hành, Thẩm Từ Kiện, thậm chí Kim Thúy Như. Reng reng reng, ngay lúc này tiếng điện thoại vang lên, Vương Nhất cầm lên nhìn, là Lý Tuyết Nhi gọi tới. Vừa nghe máy, liền truyền đến tiếng khóc nức nở tuyệt vọng của Lý Tuyết Nhi. Anh rể, xin lỗi, Tiểu Lam biến mất rồi, cách chương.